Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đệ nhất thiên hạ. Lão hoàng đế tựa hồ đã liền khí lực đứng lên cũng không quá đủ. Ở hai cái cung nữ nâng đỡ mới đứng dậy đi tới bàn bên kia. Mấy bước này đường, đối với hắn mà nói thật giống như cũng đã cầm toàn bộ thể lực tiêu hao hầu như không còn. Bữa tối tới sao? Lão hoàng đế hỏi, Kinh Thính Mệnh vội vàng trả lời. Còn không có, nô tỳ hiện tại đi thúc giục một tí. Lão hoàng đế nói, còn chưa tới nói, có chút đáng tiếc, ta thật ra thì vẫn là muốn ăn một miếng. Bất quá cần gì phải ngươi đi, ngươi lưu lại cùng ta trò chuyện. Sư phụ ngươi không có ở đây, trong cung này cơ trí cũng chỉ một mình ngươi. Kinh Thính Mệnh nhìn một cái Diêu Vô Ngân, sau đó phân phó vậy hai cái cung nữ nói, bệ hạ nếu không để cho ta đi thúc giục, các ngươi hai cái đi thúc giục một chút bữa tối, nói cho Ngự Thiện Phòng bệ hạ đã đói. Vậy hai cái cung nữ ước gì nhanh đi ra ngoài chậm một hơi. Trong phòng này mùi thật sự là khó ngửi lợi hại, không chỉ là có quỷ ghiền cao như vậy dị thơm, còn có một cổ mục nát cụ già hiểu tương tận. Hai cái cung nữ lui ra ngoài sau đó, Kinh Thính Mệnh lần nữa nhìn về phía Diêu Vô Ngân, tỏ ý hắn có thể ra tay. Nhưng mà Diêu Vô Ngân nhưng thật giống như có chút ngu như nhau, cứ như vậy nhìn lão hoàng đế, hắn tựa hồ vẫn còn một loại khó tin bên trong. Suy nghĩ còn không có tỉnh hồn lại. Thật ra thì cái này cũng khó trách. Đối với dân chúng mà nói hoàng đế là cái gì? Hoàng đế chính là thần linh vậy tồn tại. Là nhân gian trí cao vô thượng tồn tại. Ở dân chúng trong suy nghĩ, hoàng đế đều là uy nghiêm trang nghiêm cũng là kinh khủng. Mang một cổ cùng bẩm sinh tới thiên uy. Có thể là như vậy lão hoàng đế. Mang cho Diêu Vô Ngân trong lòng rung động tạm thời tới giữa còn không để cho hắn tỉnh hồn lại. Kinh Thính Mệnh ho khan một tiếng. Diêu Vô Ngân cái này mới tỉnh ngộ lại. Hắn đi về trước bước hai bước giả vờ phải đi đỡ hoàng đế. Nhưng mà ngay tại bước ra cái này hai bước sau đó, hắn bén nhạy nhận ra được ở trong bóng tối có người. Hơn nữa tuyệt đối là cao thủ. Chỉ cần hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, vậy chỗ tối người lập tức liền sẽ xuất thủ. Đừng bảo là hành động thiếu suy nghĩ. Dù là hắn chính là đi tới lão hoàng đế cách đó không xa, âm thầm người đều có thể đối với hắn ra tay. Cho nên Diêu Vô Ngân tính toán một tí khoảng cách, hắn phải một kích giết chết. Nếu không liền lại cũng không có cơ hội sẽ xuất thủ. Ngươi tên gọi là gì? Lão hoàng đế bỗng nhiên hỏi một câu. Diêu Vô Ngân lập tức trả lời. Bệ hạ là đang hỏi thần sao? Thần kêu Diêu Vô Ngân. Lão hoàng đế ổ một tiếng. Tại địa phương trên làm việc, chịu khổ không ít đi. Ta xem ngươi trên mặt có vết sẹo. Ngươi nghiêng đầu cho ta xem. Trên cổ có phải hay không cũng có một ít vết sẹo. Diêu Vô Ngân cầm cổ áo cầm bên cạnh kéo. Lộ ra trên cổ vết thương. Bệ hạ, thần chưa ăn khổ. Hắn không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ trả lời một câu. Nhìn như ngươi tuổi không lớn lắm. Sau này còn sẽ có rất nhiều cơ hội lập công. Nếu là Lưu Sùng Tín cầm ngươi điều đến kinh thành tới, ta cũng biết ngươi là người có thể tin. Ngươi trẻ tuổi rất tốt. Tương lai còn có thể phụ tá thái tử. Hắn so ta hiếu thắng. Bất quá, cũng không biết ngươi có thể hay không phụ tá thái tử. Lão hoàng đế hình như là hoảng hốt một tí. Sau đó hỏi Kinh Thính Mệnh nói. Ta có phải hay không có trận tử không thấy thái tử? Kinh Thính Mệnh trả lời. Bệ hạ, thái tử điện hạ mỗi ngày cũng sẽ đến hướng bệ hạ thỉnh an. Lão hoàng đế ngẩn một lúc lâu. Hắn hỏi. Có không? Nhưng mà ta làm sao cảm thấy? Thật lâu cũng không thấy hắn. Kinh Thính Mệnh nói. Điện hạ mỗi lần tới cũng ở ngoài điện dập đầu. Bởi vì mỗi lần tới, bệ hạ cũng không có thức dậy. Vậy phân phó qua không cho phép người nào tới quấy rầy. Nhưng là thái tử điện hạ mỗi ngày cũng sẽ đến đúng giờ ngoài điện. Mưa gió không trở ngại. Không có một ngày rơi xuống. Lão hoàng đế thở dài. Hắn nghiêng đầu đi chỗ tối nhìn một cái. Nơi đó chính là Diêu Vô Ngân đề phòng phương hướng. ngay tại bệ hạ bên người đại khái nửa trượng chừng khoảng cách sau tấm bình phong bên. Kinh thính mệnh, ngươi đi đóng cửa lại đi. Lão hoàng đế bỗng nhiên phân phó một câu. Kinh thính mệnh cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể hiện tại cũng không phải là thời cơ động thủ. Hắn vội vàng đáp một tiếng. Xoay người lại đi cầm cửa phòng đóng kỹ. Về lại người thời điểm. Hắn chợt thấy lão hoàng đế đang nhìn hắn. Vậy đôi nguyên bản hoàng hôn trong mắt có một loại ác liệt quang. Một loại để cho người sợ quang. Thật ra thì ta đoán được. Các ngươi là tới giết ta đi. Lão hoàng đế chỉ Diêu Vô Ngân. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ta cổ xem. Ta nhiều năm qua như vậy vẫn luôn ở đề phòng có người tới giết. Nhìn người ánh mắt, xem không tệ, ta muốn biết, là thái tử để cho các ngươi tới sao? Kinh thính mệnh ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, không có à bệ hạ. Nô tì, lão hoàng đế cười lắc đầu một cái. Các ngươi cũng đánh giá thấp ta. Vậy đánh giá thấp ta người bên người. Phác nô, ngươi đi ra đi. Lão hoàng đế nói sau khi nói xong. Từ sau tấm bình phong bên đi ra một cái người đàn ông trung niên. Nhìn như chừng 40 tuổi, hắn mặt mũi lạnh lùng, tay vẫn luôn đặt ở trên chuôi kiếm. Như vậy một người tự thân giống như là một thanh trường kiếm. Lão hoàng đế nói, Phác Nô, ngươi cùng bọn họ nói. Cái đó gọi Phác Nô người đàn ông trung niên nhìn về phía Diêu Vô Ngân nói. Các ngươi đến gần ngủ điện trước, ngươi đã từng sửa sang lại qua 3 lần quần áo. Ngươi quần áo bên dưới ẩn giấu lưỡi dao sắc bén. Ngươi hẳn càng thói quen dùng tay trái, bởi vì binh khí của ngươi giấu ở phía bên phải. Nếu như là quen dùng tay phải nói, như vậy rút ra binh khí sẽ có chút phí sức. Đối với một người cao thủ mà nói, sẽ không cho phép mình trì hoãn nửa hơi thời gian. Lão hoàng đế nói, các ngươi còn không có sau khi vào cửa. Phác Nô cũng đã nhắc nhở qua ta, nói các ngươi có vấn đề. Phải chăng hạ lệnh bên ngoài cấm vệ cầm các ngươi bắt lại? Ta suy nghĩ, thì không cần đi, ta muốn biết là ai. Nghĩ tới nghĩ lui, thật giống như cũng chỉ có thể là thái tử. Cả triều võ cũng mong đợi ta sống lâu mấy năm nữa. Bọn họ là có thể hơn gieo họa mấy năm. Cũng chính là ta con trai mong đợi ta chết sớm một chút. Hắn cười hỏi kinh thính mệnh, ngươi biết ta mới vừa rồi đối với Phác Nô nói gì sao? Ta nói, mau đưa quỷ ghiền cao cho ta lấy tới. Ta còn muốn lại rút ra một hơi. Kinh thính mệnh sắc mặt bị sợ phát trắng. Thân thể cũng đang phát run. Lắp ba lắp bắp, một chữ cũng không thể nói ra miệng. Diêu Vô Ngân, ngươi phải nhanh một chút. Ta, sợ đau. Lão hoàng đế thở ra một hơi thật dài sau nói. Ta chờ thái tử động thủ đợi mấy năm. Nhưng mà hắn nhát gan. Vẫn luôn không dám động tay. Hơn nữa Lưu Sùng Tín sợ ta xảy ra chuyện, hộ vệ chu toàn, cho nên thái tử vậy không việc gì cơ hội. Ta con trai, ta cũng biết hắn không xuống tay được. Hắn hít thở sâu, lại chậm rãi khạc ra. Hắn nhìn về phía Diêu Vô Ngân nói, ta có thể chết, nhưng không nên động Lưu Sùng Tín. Hắn vừa nhìn về phía Phác Nô nói, ngươi đi ra ngoài đi, liền coi là không biết, ta hy vọng. Thái tử hắn, vẫn còn kịp, câu này vừa mới dứt lời. Diêu Vô Ngân trong lòng bàn tay liền sáng lên một đạo quang. Đó là Ích Dã quang. Chợt lóe lên, lưỡi đao ở lão hoàng đế trên cổ quét một tí. Lão hoàng đế nói miệng còn dương. Lời còn chưa nói hết. Trên cổ huyết tuyến bỗng nhiên liền sụp đổ. Máu từ vết thương bên trong phún ra ngoài. Phác Nô liền đứng ở đó nhìn. Một lát sau quỳ sụp xuống đất, một cái tiếp theo một cái dập đầu. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn về phía Diêu Vô Ngân nói, bệ đi xuống, ngươi vậy có thể chết. Diêu Vô Ngân khoát tay một cái, tỏ ý Phác Nô trước đừng động. Hắn có chuyện thật là tò mò. Hắn hỏi, nếu bệ hạ sớm đã có muốn chết chi tâm, tại sao ngươi không động thủ? Người khác không động thủ. Phác Nô lại có thể rất nghiêm túc trả lời. Bệ hạ là bệ hạ, chúng ta là bề tôi, nhưng bệ hạ đã sớm đối với ta nói qua, nếu như thái tử sai người đến nói, không nên cản, bệ hạ nói, thái tử còn có thể cứu đại sở, nhưng mà bệ hạ đợi mấy năm. Thái tử một mực cũng không có nhúc nhích tay. Bệ hạ còn nói qua, thái tử hẳn hạ thủ được mới đúng. Tại sao liền không động thủ? Diêu Vô Ngân thở dài nói. Rõ ràng, nhưng là ta vẫn không thể chết. Phác Nô cau mày nói. Ngươi có thể chết. Diêu Vô Ngân nói. Thái tử không nỡ. Phác Nô chân mày nhíu sâu hơn chút. Một lát sau hắn hiểu. Hắn nói. Ta cho ngươi một khắc thời gian đi làm chuyện. Sau đó ta sẽ giết ngươi. Chuyện kế tiếp cũng không có ai sẽ giúp ngươi. Ngươi có thể làm nhiều ít làm nhiều ít. Diêu Vô Ngân ngạo nghễ nói. Mới vừa rồi quá thuận. Chính ta cũng cảm thấy không thú vị. Sau khi nói xong bỗng nhiên từ sau cửa sổ cướp đi ra ngoài. Phác Nô không nhúc nhích. Hắn trầm mặc đại khái nửa khắc cỡ đó. Sau đó nhìn về phía Kinh Thính Mệnh. Kinh Thính Mệnh quỳ xuống đất còn đang phát run. Lão hoàng đế thi thể gục ở trước mặt hắn cách đó không xa. Máu đã mau chảy tới hắn quỳ địa phương. Ngươi sau này, đừng làm Lưu Sùng Tín. Phác Nô lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Sau đó vừa quay người từ sau cửa sổ vậy cướp đi ra ngoài. Cái này một đêm, Diêu Vô Ngân giết hoàng hậu, giết quý phi, giết hoàng tử. Hắn giống như là một cái quỷ mị. Hắn là lần đầu tiên vào cung. Lúc này cũng đã trời tối. Nhưng mà vậy Trương Thái Tử Dương cạnh cho hắn tuyến đường đi. Nhưng sâu đậm khắc vào hắn trong đầu. Không có đi sai một bước đường. Hắn giết hưng khởi. Càng giết càng cảm thấy vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn như vậy vui vẻ. Hắn giết thái tử mẹ đẻ. Cũng chính là đương kim hoàng hậu. Bởi vì hắn biết hoàng hậu tính tình mềm yếu. Chỉ cần Lưu Sùng Tín trở về. Nàng tất sẽ khuất phục tại Lưu Sùng Tín đe dọa. Nếu như Lưu Sùng Tín khống chế hoàng hậu. Lấy thái tử đối với hắn mẫu thân cảm tình. Thái tử vẫn là sẽ lâm vào là con rối. Hắn giết trong cung mấy vị quý phi. Còn giết tất cả hoàng tử. Hắn giống như là một cái thật quỷ. Ở trong hoàng cung không tiếng động bay tới bay lui. Cuối cùng một nơi. Hắn nhìn ngã trong vũng máu vậy đại khái cũng chỉ chừng 10 tuổi hoàng tử. Suy nghĩ đây tuyệt đối không nên là lão hoàng đế máu xương. Lấy lão hoàng đế xương cốt thân thể. Làm sao có thể còn có nhỏ như vậy con trai. Ngay vào lúc này. Bốn phía xuất hiện vô số đại nội thị vệ. Bọn họ đem cái nhà này vây quanh vòng tròn. Phác Nô trường kiếm đứng ở cửa nhìn hắn. Phác Nô rất hối hận. Hắn lấy là sẽ không chết nhiều người như vậy. Hắn hối hận không nên cho Diêu Vô Ngân thời gian dài như vậy. Mặc dù hắn căn bản cũng chưa có cho đủ một khắc. Nhưng mà hắn phát hiện mình cho những cái kia thời gian để cho hắn vậy biến thành hung thủ giết. Người, Diêu Vô Ngân quá nhanh. Hạ một hơi thở, vô số vũ tiễn hướng Diêu Vô Ngân kích bắn tới. Diêu Vô Ngân trước người xuất hiện một phiến màn đao. Ích dã đao ở trước mặt hắn biến thành lưu quang đầy trời. Nhưng mà vũ tiễn quá nhiều. Còn có một chút bắn vào trên người hắn. Nhưng mà hắn trên mình còn có một kiện nhuyễn giáp. Vũ tiễn không thể bắn vào hắn trong thân thể. Diêu Vô Ngân cười lớn. Hắn suy nghĩ thái tử người này. Thật ra thì còn không dựa vào. Hắn hướng ra phía ngoài xông ra. Xông tới mặt một thanh kiếm. Kiếm kia mau để cho Diêu Vô Ngân có chút sợ hãi. Nhưng mà trong tay hắn có chém sắt như chém bùn ích dã đao. Hắn đao chém ở trên thân kiếm. Kiếm lên tiếng đáp lại mà đoạn. Diêu Vô Ngân từ Phác Nô bên người xông tới. Phía trước càng nhiều hơn đại nội thị vệ đi bên này nhanh xông lên. Diêu Vô Ngân tháo xuống eo bạn treo liên nỏ. Một bên nhảy vút cướp một bên bắn phát một. Hắn trong lòng tính. Một đường xông lên đánh ra. Hắn đến ước định xong vị trí. Sau đó đem cuối cùng một mũi tên bắn lên giữa không trung. Đó là thứ 30 mũi tên. Là một chi minh đích. Minh đích không có vang. Cho nên vậy căn bản không phải một chi minh đích. Không những không có vang. Hơn nữa còn từ liên nỏ bên trong phun vẩy ra một ít bột. Diêu Vô Ngân mặc dù lập tức liền bưng kín miệng mũi. Nhưng mà căn bản không có dùng. Chỉ trong chốc lát hắn cũng cảm giác được từng trận choáng váng đầu. Diêu Vô Ngân ngơ ngẩn. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Một bên cười một bên hô. Quả nhiên, đây mới là một cái hợp cách hoàng đế à. Bốn phía lao ra vô số người. giống như là từ bốn phương tám hướng họp lại nước biển. Diêu Vô Ngân nắm chặt Ích Dã đao, hướng người trước mặt kêu một tiếng. Các ngươi đều nhớ, ta kêu Diêu Vô Ngân, ta là đệ nhất thiên hạ thích khách, đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ. Hắn hô to ba tiếng đệ nhất thiên hạ, sau đó cầm đao về phía trước, lảo đảo lắc lư, chưa từng có từ trước đến nay. Các ngươi phải đem tên ta truyền đi, giết hoàng đế người Diêu Vô Ngân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.